Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, kẻ làm tướng Tôn Nghiêm. Lỗ khu đường ven biển phụ cận một chỗ sinh hoạt trong trấn. Sa Hiên mặc thường phục, mang theo một đám sĩ quan, đang ngồi ở một nhà đô thị giải trí trong bao xương. Cùng một đám tiểu tỷ tỷ chính happy chơi đùa. Sa Trường Quan, người gần nhất đi ra số lần làm sao càng ngày càng nhiều. Một tên tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, nháy lóe sáng mắt to, không ngừng phóng điện thử chạy Sa Hiên rung động trái tim nhỏ. Muốn đi ra liền đi ra chứ sao? Sa Hiên dùng tay đùa bỡn đối phương cái cằm, thản nhiên nói, ta thường xuyên chiếu cố ngươi sinh ý còn không tốt. Lời này của ngươi liền có chút đả thương người. Giữa chúng ta là sinh ý sao? Ta có thể cầm ngươi coi ta sinh mệnh cái cuối cùng nam nhân nha. Ý của ngươi là tình yêu thúc đẩy chúng ta bốn mắt nhìn nhau thôi. Sa Hiên trước đây chính là cái sóng bê. Lẳng lơ lời nói một đống một đống. Chỉ bất quá mấy năm nay hắn trở nên trầm ổn không ít. Đúng a, ngươi không nói có thời gian còn muốn mang ta đi nhìn đóng băng tình yêu biển sao? Tốt, ta nói đi thì đi. Gạt ngươi. Ngươi là lớn trưởng quan, làm sao có thể nói đi là đi? Giám trưởng quan, căn bản buộc không được ta. Sa Hiên nhắm mắt lại lắc đầu. Hai người ngay tại liếc mắt đưa tình thời điểm. Một tên sĩ quan mang theo 6 tên cảnh vệ, đột nhiên xông vào trong phòng. Đi tới Sa Hiên trước mặt. Lữ trưởng, thượng tầng khẩn cấp điện lệnh, để ngài hồi bộ đội. Chuyện gì? Sa Hiên hỏi. Sĩ quan quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng hoàn cảnh, mặt để lọt khó xử, không có nói rõ. Sau 10 phút, dưới lầu, Sa Hiên ngồi ở trong xe, nới lỏng cổ áo phía sau hỏi, thế nào, rút lui dưới danh sách đến, thượng tầng mệnh lệnh ngài lập tức về Nam Thượng Hải, bộ đội giao cho tham mưu trưởng chỉ huy. Sĩ quan thấp giọng trả lời, cùng ngài cùng một chỗ lên thuyền. Còn có rất nhiều gia tộc tử đệ. Liền chuyện này à? Sa Hiên nấc rượu hỏi lại. Đúng vậy. Cấp trên thúc giục rất gấp. Ngoặc kép. Sa Hiên lau đi khóe miệng. Ngôn ngữ thô bỉ nói. Lui mụ hắn cái bê. Người nói cho quân tình bộ. Ta uống rượu đâu. Không có thời gian. Nói xong. Sa Hiên đẩy cửa xe ra rời đi. Trực tiếp lần thứ hai hướng đi đô thị giải trí. Sĩ quan cuống lên. Theo ở phía sau hô to, thượng tầng có lệnh, ngài nhất định phải rút lui. Đồ chó hoang, ngươi tại phiền ta, tối nay lão tử để người cho ngươi thông một trận đại tràng. Sa Hiên trêu chọc mắng lấy, cũng không quay đầu lại đi vào đô thị giải trí. Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ ngồi tại bên trong phòng tác chiến, đang cùng các tướng lĩnh mở hội. Đối phương tiến đầu binh đoàn lần thứ hai đẩy về phía trước vào. Cùng ta quân nhiều địa khu khu vực phòng thủ phát sinh giao chiến. Chúng ta còn cần điều ra tinh nhuệ dòng chính bộ đội. Ở chính diện tiến hành cố thủ. Trời tối ngày mai 5 giờ phía trước. Liên minh châu Âu EU một khu chiến hạm cũng sẽ tiến vào xác định vị trí tiếp viện. Mọi người nghe lấy lời này. Trong lòng đều rất thấp thỏm. Sợ Chu Hưng Lễ lúc này điểm tướng, phái chính mình đi tuyến đầu trận tuyến chỉ huy phòng thủ. Như vậy, bọn họ rất có thể sẽ bỏ lỡ tốt nhất rút lui thời gian. Mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm. Chu Hưng Lễ chuẩn bị bắt đầu điểm danh. Cắt hệ bộ tiếp viện lỗ khu tiền tuyến đi. Sa Trung Hành đột nhiên nói một câu. Ngoặc kép, Chu Hưng Lễ nghe tiếng ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phía sau bị hợp nhất Sa Trung Hành. Có thể vào lúc này đứng ra. Địa phương khác ta không quản được. Nhưng trông coi lỗ khu còn là có thể ra một phần lực. Sa Trung Hành bổ sung một câu. Lão Sa A, ngươi là đại cục thật cống hiến rất nhiều A. Chu Hưng Lễ vui mừng nhẹ gật đầu. Sa Trung Hành không tại nói nhiều một câu. Nhưng có hắn dẫn đầu. Trong phòng Chu Hệ hạch tâm tướng lĩnh. Cũng không tốt tại bưng. Mấy tên gia tướng dẫn đầu. Quyết định tiếp tục tiếp viện tiền tuyến. Hội nghị kết thúc về sau. Chu Hưng Lễ nội tâm rất cảm kích Sa Trung Hành trong buổi họp đối với chính mình duy trì. Cho nên ra lệnh cho khiến phó quan gọi hắn lại. đơn độc ở phòng nghỉ bên trong, lại cùng hắn gặp mặt một lần. Hai người tương đối ngồi tại trên ghế sofa. Chu Hưng Lễ đích thân đưa tay cho Sa Trung Hành rót chén nước. Lão Sa A, rất cảm ơn ngươi trong buổi họp đối ta duy trì A. Hiện tại Chu Hệ đổ khó khăn nhất quan khẩu. Ai, cảm ơn A, cái này không có gì. Đã là tóc bạc phơ Sa Trung Hành. Cắm vào tay trả lời. Cắt hệ khó khăn nhất thời điểm. Chu Hệ đồng dạng tiếp nhận chúng ta. Bộ đội ăn Chu Hệ lương bổng. Lẽ ra tại thời khắc mấu chốt xuất lực. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế có chút sợ run. Bởi vì Sa Trung Hành trong lời nói bao nhiêu lộ ra một chút khoảng cách cảm giác. Quả nhiên, Sa Trung Hành nói xong chính mình duy trì Chu Hưng Lễ lý do về sau. Liền lại chủ động hỏi một câu. Chu Tư Lệnh, chúng ta Sa gia vừa rồi cũng tiếp đến rút lui thông báo. Đúng vậy, đây là ta để Lý Bá Khang an bài. Hạch tâm tướng lĩnh nhóm thứ hai đi. Đi thẳng đến hạ đảo chia ra hoa khu. Nơi đó cho chúng ta rất nhiều tự do không gian. Chu Hưng Lễ gật đầu. Sa Trung Hành trầm ngâm nửa ngày. Dùng thanh minh hai mắt nhìn xem Chu Hưng Lễ nói ra. Ngoặc kép, ta liền không đi đi. Không đi. Chu Hưng Lễ vô cùng ngoài ý muốn. Lão Sa A, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì A? Không không, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Sa Trung Hành xua tay. Lời nói vô cùng ngắn gọn nói. Nội chiến vấn đề là chính kiến bên trên khác biệt. Nhưng rút lui ra ngoài khu. Cái này thoát ly chính kiến bất đồng phạm vi. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế. Sắc mặt vô cùng khó coi. Sa Trung Hành rất thẳng thắn tạm thản nhiên nhìn xem hắn nói ra. Chu Tư Lệnh, ta không có công kích người nào ý tứ. Bất kỳ cái gì một cái chính thể. Nó đều có chính mình phương hướng phát triển. Đối với lãnh tụ đến nói, rất nhiều quyết sách cũng là bị ép làm ra. Ta đầy có thể hiểu được. Nhưng liền cá nhân ta mà nói, ta là không thể nào tiếp thu được lui ra ngoài khu. Chu Hưng Lễ trầm mặc. Khu 9 binh bại, lão Thẩm chết trận. Hắn trước khi lâm chung đối ta có dặn dò, để ta mang theo Thẩm Sa Tàn quân nương nhờ vào Chu Hệ. Lúc ấy ta đáp ứng hắn. Đây là chiến hữu cũ ở giữa hứa hẹn. Ta nhất định phải làm đến. Sa Trung Hành nhúng tay tiếp tục nói. Đi tới Chu Hệ về sau. Chúng ta ăn Chu Hệ lương bổng. Đương nhiên phải đứng Chu Hệ lập trường. Đây đều là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng ta thật không thể nào tiếp thu được hai lần chiến bại. Sau đó lui về khu bên ngoài. Ta Sa Gia Linh Đường cùng mộ tổ đều tại ba đại khu. Ta già. Đi không được rồi, không muốn giày vò, lão Sa, đại bộ đội rút đi, liên quân vào thành, tình cảnh của ngươi, bất luận là Tần Vũ Công thẩm phán chết ta, vẫn là giam giữ ta tuổi già, ta đều tiếp thu, dù sao chiến bại sao, Sa Trung Hành nói thẳng nói ra, nhưng ta chắc chắn sẽ không đi, lão Sa, Chu Tư Lệnh, chuyện này ngươi không cần lại khuyên, Sa Trung Hành trực tiếp xua tay. Ta cắt hệ bộ đội tại hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ về sau. Liền sẽ hướng liên quân đầu hàng. Nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Chu Hệ kế hoạch rút lui. Giữa chúng ta tình cảm. Đến Lư Hoài Thành phá lúc kết quả. Sa Trung Hành lời nói quả quyết mà kiên định. Chu Hưng Lễ nhìn hắn biểu lộ. Trong lòng biết chính mình đã vô pháp khuyên bảo hắn. Kỳ thật đối với Chu Hưng Lễ tới nói. Ở phía sau hợp nhất Phùng Cát Thẩm tam binh sĩ đoàn bên trong. Hắn thích nhất, coi trọng nhất chính là cát hệ binh đoàn. Bởi vì bọn họ tại lỗ khu chiến trường biểu hiện là muốn so mặt khác phía sau hợp nhất binh đoàn cường quá nhiều. Chân chính làm đến ăn người nào cơm, liền mang người nào thương. Trận không có đánh thắng là một chuyện, kia là đại cục quyết định kết quả. Nhưng thái độ rất trọng yếu. Sa Trung Hành tại Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong kiệm lời ít nói. Nhưng thời khắc mấu chốt không hồ đồ. Cũng chưa từng có tại bên trong Chu Hệ bộ làm qua sự tình. Dạng này tướng lĩnh người nào không thích. Có thể mà lại dạng này tướng lĩnh. Cuối cùng lại không nguyện ý đi theo đại bộ đội rút lui. Sa Trung Hành phong cách làm việc. Đầy đủ chứng minh một chuyện. Vậy liền ăn nhờ ở đậu cũng phải có ăn nhờ ở đậu cốt khí cùng phương thức. mà không phải là giống như Phùng hệ binh đoàn như thế. Nhìn như rất thông minh, né tránh rất nhiều tổn thất, nhưng cuối cùng ở cấp trên trong lòng định vị, cũng chính là cái pháo hôi mà thôi. Xa Trung Hành cuối cùng cũng không có đi. Hắn nửa đời sau tại Lư Hoài bảo vệ môi trường bộ môn công tác. Tuổi già quét cả một đời đường phố, mãi đến chết bệnh. Rạng sáng, Mã lão nhị cầm điện thoại, giọng nói dồn dập quát hỏi, có thể hay không liên lạc lên? Thiếu cái có thể nói bên trên lời nói người phải không? Tốt, ta gọi phó gia người tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.